Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3628, chương 3628, hổ phụ không khuyển tử. Ngân thương hắc giáp, tiên huyết mặc giáp trụ. Thời khắc này Diệp Viêm đứng ở chiến trường bên trong, mâu quang hướng, phàm tới vào Bạch Hà Câu, không có một dám nhìn thẳng hắn nóng bỏng phong mang. Hắn rất giống Diệp Lăng, thiên phú, tính tình, cùng với giết bắt đầu tính đến, vĩnh cửu không thối lui cái kia cổ điên cuồng. Hoàng tử, mau trốn, nhanh, công chúa sớm đã hạ mật chỉ. Vô luận thế nào, người cũng không thể ra bất cứ chuyện gì tình. Hoàng tử lập tức rời đi, nơi đây giao cho chúng ta. Diệp thiếu, đi mau, rầm rầm rầm rầm. Đầy đủ hơn 1000 thân ảnh, đem Diệp Viêm che ở thân về sau, điên cuồng vô cùng hô, Diệp Viêm, âm dương đạo cung cái kia sông hạ vô số thần kỳ nam nhân nhi tử, mẫu nương hạ lạc thần, vô luận như thế nào, hắn đều không thể chết ở chiến trường bên trên, dù cho đạo nguyên cung chủ cùng đại hạ đế vương, đều sớm đã truyền hạ mật chỉ, Diệp Viêm mệnh. So với bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu, hắn không thể ngã xuống, bởi vì hắn đại biểu cho mọi người đối với Diệp Lăng hổ thẹn. Diệp Viêm, ngươi đi không được. Đối diện đầy đủ hơn vạn thân ảnh giống giận, cái này trên vạn người trong mắt bày đặt vô cùng kích động kích thích quang mang, nhìn chòng chọc vào Diệp Viêm. Chỉ cần có thể giết Diệp Lăng hoặc bắt Diệp Lăng, như vậy bọn họ sắp có đại công a. Đầu hàng đi, ngươi như đầu hàng, ta đảm bảo ngươi bất tử. Này lúc, đối diện trong đám người bước ra nhất người, chắp hai tay sau lưng, cả người áo xanh phần phật, nhìn Diệp Viêm lắc đầu, nói như thế mấy câu nói, ta bội phục phụ thân ngươi, cho nên chỉ cần ngươi có thể đầu hàng, ta tuyệt đối lưu ngươi một mạng. Ngươi những thứ này người, ta cũng một cái bất động, ta chỉ cần Bạch Hà Câu. Cái kia người bỗng nhiên dừng lại nói lần nữa, nhưng đột nhiên, Diệp Viêm điên cuồng cười ha hả, các ngươi để cho ta đi, các ngươi để cho ta hàng, đơn giản đều là sợ ta chết mà thôi, bởi vì các ngươi rất tinh tường, một ngày ta chết, các ngươi sau lưng dựa vào sơn, sẽ kinh hồn táng đảm. Đến lúc đại viên mãn xuất thủ, đế vương hủy diệt, các người ai cũng gánh không được. Không được cũng là bởi vì như này sao? Diệp Viêm cười giống giận. Có thể sau một khắc, hắn chợt khôi phục lại bình tĩnh, trường thương trong tay đột nhiên kình thiên táp, một đạo thương quang tựa hồ thắp sáng cả thế giới một dạng, chói mắt không gì sánh được, lệnh rất nhiều người đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Nhìn đối diện cái kia đạo cao ngất thân ảnh, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngược lại xuống. Ta là Diệp Lăng nhi tử, ta mang theo vinh quang, dù cho chết, ta đây một thân ngông nghênh cũng sẽ không đánh mất. Nếu như đánh mất, làm sao không có lỗi cha ta hung uy, làm sao không có lỗi các ngươi như vậy kiêng kỵ. Tới đi, một trận chiến này, giết, đông, Diệp Viêm bước ra một bước, hắn mang theo trường thương đi ra ngoài, trước mặt vạn người, trong mắt hắn như không có gì, hắn chẳng bao giờ đặt tại trong mắt, bởi vì hắn là Diệp Lăng nhi tử, là cái kia cao cao tại thượng, không biết sông hạ nhiều thiếu thần kỳ, giết mênh mông tinh không kinh hồn táng đảm nam nhân nhi tử. Hắn không thể ném Diệp Lăng mặt, bồi hoàng tử, giết. Diệp Viêm sau lưng, hơn 1000 đại quân giống giận thao thao, theo Diệp Viêm chân bước, hướng phía trước đoàn người đi, mà bọn họ sau lưng, mang bọc cũng là thao thiên huyết hải. Ngươi đã muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi, giết, một cái không lưu, đạp diệt Bạch Hà Câu, oanh, sát na. Thiên địa bị thần thông cường quang bao phủ, Diệp Viêm mang theo trường thương, nhất nhân sát vào đến đoàn người bên trong, làm thương bắt đầu một khắc kia, hắn tựa hồ chứng kiến trước mặt Diệp Lăng Tiếu Dung đang nhìn hắn. Phụ thân, ta làm lấy ngươi làm ngạo. Diệp gia binh sĩ có thể nào nói bại? Sát sát sát, Diệp Viêm giết Hồng Nhãn, trong cơ thể hết thảy thần lực hoàn toàn ức chế không được, điên cuồng bốc cháy lên. Trường thương trong tay của hắn giết băng thiên địa, hai thiên về sau, Bạch Hà câu núi thây biển máu, nhật nguyệt ảm đạm vô quang. Có thể Bạch Hà câu bảo chủ âm dương đạo cung thái thượng trưởng lão Diệp Lăng con Diệp Viêm mang theo không được đủ ngàn người, đại phá đối phương hơn vạn đại quân, cuối cùng giết tới một mình hắn, lấy tay trung ngân thương giết xuyên vị diện, trên vạn người toàn bộ bị Diệp Viêm nhất người chu diệt. Làm viện quân chạy tới thời gian, Diệp Viêm chống trường thương đã ngất đi, cả người tiên huyết hầu như chảy hết, trong con người nhuộm đầy tiên huyết, sát cơ như trước ù ù. Chiều tà tây la, tàn phong rít gào, thi thể đầy đất bên trong. Diệp Viêm một cái người độc lập lấy chống trường thương, con người trừng tròn vo nhìn viễn phương, nhưng hắn khuôn mặt trên lại tràn ngập tiếu dung. Hắn chiến đến cực hạn, ngất đi nhưng lại không có nhắm mắt, tại chỗ được người cứu trở về. Có người nói lúc này đây Bắc Cảnh Chi Vương tự thân xuất thủ đem Diệp Viêm theo tử cảnh bên trong kéo trở về, lần nữa khiếp sợ thiên địa. Cái kia vô địch với thế gian chủ tể dĩ nhiên không hề từ bỏ Diệp Lăng người nhà xuất thủ lần nữa, mà Diệp Viêm hai chữ này cũng vào giờ khắc này vang vọng mênh mông tinh không. Hắn binh sĩ như thế nào không được nghịch thiên. Diệp Lăng hai chữ này thời gian qua đi hơn 3 vạn năm, lần nữa áp trong lòng mọi người, rất trọng rất trọng, đè mọi người có chút không thở nổi. Có người nói làm Diệp Viêm được cứu thỏa đáng thiên, tọa trấn ở Đại Hạ Hoàng cung Đại Hạ Đế Vương khóc sừng dòng, nhất người quát 30 vại rượu mạnh, cuối cùng tức giận mắng thương thiên. Cứ nghe âm dương đạo cung bên trong, Hồi Bạch Song lão ngồi ở đạo cung đình, thanh lệ chảy xuôi, lầm bầm hổ phụ không khuyển tử. Nghe đồn tọa trấn Long vực cái vị kia vô địch lão tổ giận dữ bên dưới sơn hà vỡ nát, toàn bộ Long vực hết thảy sơn nhạc tất cả đều mẫn diệt thành cặn bã, hủy diệt thao thao. Bởi vì hắn nhóm tựa hồ chứng kiến Diệp Lăng lại hiện. Thanh Phong trấn, một cái dân cư không nhiều thiếu thôn trấn, một cái thanh niên bộ dáng nam tử mang theo nhất đầu hình thể khổng lồ tử kim phi long ở một cái lộ thiên tử quán uống rượu dùng bữa. Nghe nói ấy ư, Diệp Lăng con thật biêu hãn a. Đúng thế, nhiệt huyết dâng trào, chỉ là đáng tiếc có người nói đã vẫn lạc. Phi, không nghe nói Bắc Cảnh Chi Vương tự thân xuất thủ đưa hắn theo tử địa kéo trở về. Nếu như Diệp Lăng vẫn còn, làm sao có thể chịu được nhi tử bị người như vậy khuất nhục. Đáng tiếc rồi. Tấm tắc, cái kia Cuồng Long bộ tộc thực sự là gan to bằng trời a, dám ban ngày ban mặt động Diệp Lăng nhi tử, cái này rõ ràng chính là ở hướng lão thiên nhân lấy lòng a. Cái này bộ tộc chung chẳng qua chỉ có tam vị thánh tôn hậu kỳ tọa trấn, không đáng giá nhắc tới. Đang ở này lúc, mấy tên ngồi ở một bên cái bàn lên thẳng thắn nói, thình thịch. Sau một khắc, thanh niên trong tay bát rượu vỡ nát, trong con người xuất hiện hai luồng chói mắt vô cùng hỏa diễm. Xuất hiện sát na, chung quanh hắn không gian thình lình đổ nát. Đi, diệt tộc. Thanh niên đứng dậy, một bên phi long phóng lên cao. Thanh niên ngồi ở phi long lưng lên, mang theo một cổ mẫn diệt thương xanh sát cơ, phù diêu thẳng trên 9 vạn dặm. Cái kia mới vừa ngồi xuống mấy người đột nhiên sững sờ. Các ngươi xem, hắn có giống hay không Diệp Lăng? Một câu nói, toàn trường tĩnh mịch. Trong ngày, một đạo nghe đồn vang vọng mênh mông tinh không bên trong. Âm Dương Đạo Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Hạ Đế Vương con rể, Long Vực Lão Tổ Tôn con rể, Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, truyền kỳ nghịch thiên tồn tại Diệp Lăng, tựa hồ xuất hiện. Đạo này tin tức kinh thiên động địa, CVT, chương mới nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.